Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Sự Thật Đằng Sau Ngôi Nhà Ma, phần 1, qua giọng đọc Đình Soạn. Tiếng mở cửa vang lên thật lớn giữa đêm khuya thành vắng, gây cảm giác rợn rợn cho những ai nghe thấy. Nằm im trên giường không dám thở, Tuyền cố ngóng tai để xem chờ đợi động tĩnh gì tiếp tục xảy ra. Cô thầm nhủ, ngôi nhà hoang phế thế này mà trộm cũng viếng thăm sao? Có gì giá trị đâu ngoài mấy cái vật dụng cũ kỹ vứt lại không có ai thèm lấy? Hay là bọn trộm nó để ý đến cái mớ hành lý của chị em cô? Cái vấn đề này thì phải cẩn trọng, bởi toàn bộ số tài sản còn lại để sinh sống đều nằm trong cả cái vali kia. Nếu mà mất đó thì chị em sẽ sống thế nào? Nghĩ tới đó, Tuyền thu hết can đảm để ngồi bật dậy. Cô rón rén mò tìm cây đèn pin mà Vũ Dần đã mua dự trữ hồi sáng. Sờ soạng mãi một lúc mới đụng được tay vào nó, nhưng cây đèn lại nhẹ hẫng vì chưa được gắn pin, làm cho Tuyền thoáng bực mình. Cứ điều này trộm nó dinh hết cả đồ rồi lại trồi trả mất. Tuyền không thể để mất thời gian mò mẫm những cục đèn pin chưa biết nó nằm ở đâu. 1, 2, 3. Tuyền bước đến bên cạnh cửa căn phòng, toàn định đưa tay kéo chốt thì tiếng bước chân vang lên. Rõ ràng là tiếng gót giày nện xuống nền gạch, nghe thật gần nhưng cũng thật xa. Dường như có ai đó đã đến đây, nhưng mà sao họ lại đến giữa đêm khuya thế này? Ai vậy? Kẻ tốt hay người xấu? Tuyền thầm run trong giả khi hình dung bên ngoài là một tay côn đồ nào đó đang muốn trêu chọc mình, vì biết trong nhà chỉ toàn là phụ nữ chân yếu tay mềm. Vừa mới dọn đến đây sáng nay, chị em Tuyền và bà Vũ đã biết gì về vùng đất sương mù răng phủ này. Họ đến do sự nhiệt tình giúp đỡ của ông bà Thành Danh, bạn rất thân của cha mẹ họ ngày trước. Này thế hoàn cảnh mồ côi bơ vơ của con bạn mà động lòng. Khi mới đặt chân đến, nhỏ Tú là em gái của Tuyền đã kêu ầm lên rằng nơi này quá buồn. Nhưng hoàn cảnh hiện tại, chị em cô đành phải chấp nhận thôi, vì đâu còn chỗ nào cho chị em nương thân vào lúc này. Ngôi nhà mới họ đang trú ngụ thuộc loại biệt thự sang trọng, nhưng đã bỏ hoang phế nhiều năm nên chỗ nào cũng ẩm mốc và xuống cấp trầm trọng. Đã vậy, nó còn nằm trên một ngọn đồi biệt lập so với mọi người, dường như chỉ làm bạn với gió và chim muông. Nếu như lúc trước còn sống trong ấm no, hạnh phúc, thì dẫu có cho vàng, chị em Tuyền cũng không dám đến ở một đêm. Còn bây giờ, có được chỗ ở như thế này đã là quá tốt. Chị em cô không còn mong mỏi gì hơn. Điều họ được an ủi trong lúc tứ cố vô thân là còn có được bà Vũ trung thành theo hầu hạ. Tiếng nện của gót giày vang lên theo lộ trình vòng quanh ngôi nhà rồi tắt hẳn. Lúc này Tuyền không đủ can đảm để xông ra bên ngoài nữa. Cô trở vào bên trong vặn lớn ngọn đèn dầu lên, lòng nơm nớp bất an. Nhỏ Tú bỗng mở mắt. Có gì vừa xảy ra phải không chị? Tuyền không muốn làm cho em gái của mình phải sợ nên lắc đầu nói. Không có gì, tại khó ngủ quá nên là chị thức dậy xem sách đó thôi. Xong nhỏ Tú thấy được gương mặt lo lắng của chị, con nhỏ bèn chảy môi. Chị nói dối, em thấy chị thức đã lâu, sao bây giờ mới vặn đèn? Tuyền lúng túng trả lời. Thì tại bây giờ mới muốn đọc sách. Nhỏ Tú tiếp tục. Chứ không phải chị thức vì... Vì cái gì? Sao không có nói luôn đi? Bất giác nhỏ Tú trùm mền kín đầu, nó nói vọng ra thật nhỏ. Vì sợ ma. Chị có nghe tiếng mở cửa lúc nãy không? Nói bậy nè, làm gì có ai mở cửa? Nhỏ Tú cãi lại trong mền. Em nghe rõ ràng mà, cả cái tiếng bước chân người nữa. Thôi đi nhỏ, ăn no ngủ kỹ rồi mơ màng nói tùm lum. Không phải mơ đâu, mà em nghe thật mà. Tuyền hơi gắt nhẹ. Thật cái gì mà thật? Dường như nhà này có ma. Từ lúc đặt chân vào đây tới giờ em luôn cảm thấy nó ớn lạnh. Mọi can đảm trong người của Tuyền bị tiêu tan bởi lá gan nhỏ xíu của đứa em. Cô soi đèn đi tìm chiếc vali, rồi nhấc hẳn nó bỏ vào trong mộng ngay sát vách đầu giường cho chắc ăn, rồi mới chịu đi nằm. Song tiếng động vừa qua làm cho Tuyền thao thức mãi. Dù bên cạnh nhỏ Tú lại chìm sâu vào giấc ngủ, tại sao lại có tiếng người mở cửa giữa đêm hôm như vậy? Vú giận thì chắc chắn là không, bởi Tuyền biết tính vú hễ đặt xuống là ngủ liền, chẳng bao giờ ra ngoài giữa đêm. Tuyền cố lảng tránh không nghĩ đến vấn đề của nhỏ Tú gợi lên, nhưng lại bắt đầu hình dung tới những điều không bình thường, làm cho người ta sợ nhất, đó là ma. Phải chăng ngôi nhà này có ma nên người ta mới bỏ hoang như vậy? Giả thuyết này có lẽ là đúng, song nếu như vậy thì lại gây cho chị em Tuyền. Tiếng gió rít ở bên ngoài nghe sao lạ kỳ quá. Tuyền kéo mền đắp lên người rồi nhắm mắt để cảm nhận căng thẳng bớt hạ xuống. Nhưng những âm thanh hỗn hợp chung quanh ngôi nhà cứ tiếp tục thi nhau trỗi dậy. Không có người trấn an Tuyền vì nhỏ Tú đã ngủ rất say, còn Vú Dần thì đã ở phòng riêng. Tuyền thật sự cảm thấy đơn độc trước hoàn cảnh hiện tại. Cô vừa tốt nghiệp chương trình phổ thông với hy vọng đậu cao vào đại học thì đã gặp nhiều biến cố. Bởi cha mẹ của cô chết đi, để lại một khoản nợ khá lớn, khiến ngôi nhà lầu khang trang của gia đình bị người ta xiết mất, tống cổ hai chị em ra ngoài đường. May sao Tuyền còn nhanh trí thu gom được ít nữ trang của mẹ để lại, là của hai chị em giấu đi, nên mới có thể tồn tại tới hôm nay. Nhưng nếu không có việc làm để sinh nhai thì chẳng bao lâu nữa họ sẽ chết đói mất thôi, vì nguồn sống đã cạn kiệt. Dưới lúc sự đe dọa sắp đến thì ông bà Thành Danh xuất hiện kịp thời, đưa chị em Tuyền về cái xứ sở lạnh ngắt hơi xương này, với đề nghị nhà Tuyền dạy kèm cho hai đứa con nhỏ. Mừng rỡ, chị em Tuyền cùng với bà Vú dìu dắt nhau tới đây. Song khi tiếp cận với chỗ này thì chị em Tuyền mới hết sức ngỡ ngàng, vì thấy đó là một ngôi nhà hoang phế, nằm giữa đồi mênh mông cả ngày chẳng thấy bóng người qua lại. Mặc dù vậy, họ vẫn không thể khen hoặc chê hay là có sự lựa chọn nào khác trong lúc này. Tuyền ra sức động viên em gái chấp nhận hoàn cảnh để có cơ hội sống. Và đêm nay là đêm đầu tiên họ bước vào cuộc sống tự lực cánh sinh. Tiếng bước chân người lại vang lên, lại tiếng gót giày nệm ở ngoài thềm, rồi tiếng gió rít từ âm thanh của oan hồn uổng tử đang lang thang vất vưởng. Tiếp đến như có tiếng người mở cửa. Chừng âm thanh đó hòa tấu lại thành một giai điệu đủ để giết chết những người yếu bóng vía. Còn Tuyền cô không nhát, nhưng mà cũng đang sợ đến người. Từ nhỏ đến lớn đều ở thành phố với cuộc sống sung sướng, có bao giờ phải đối diện với sự khủng hoảng thế này. Vậy mà hôm nay suốt một đêm phải nghe, phải run, phải sợ. Tuyền co người lại thành một khối bên cạnh em. Những giọt nước mắt đã ngừng chảy, song trái tim trong ngực thì càng dội mạnh hơn khi tiếng gót giày cứ vang lên ở trước cửa phòng. Trời Phật ơi, phải biết làm sao bây giờ? Trong lúc Tuyền chưa kịp nghĩ gì thêm thì Tuyền chỉ thốt lên được một tiếng tắc nghẹn rồi ngất đi. Trong cơn sợ hãi tột cùng chưa từng có, và không biết trải qua bao lâu với những sự kiện đã xảy ra, khi Tuyền tỉnh lại thì đã thấy em gái và Vũ Dần súng xít bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng. Vẫn còn lưu giữ ấn tượng trước khi ngất nên vừa mở mắt Tuyền đã hét toáng lên. Làm cái gì mà thét dữ vậy chị hai? Bộ đêm qua mơ thấy ác mộng à? Nhỏ Tú ôm chầm lấy chị. Vũ Dần cũng lên tiếng hỏi chủ. Cô Tuyền à, trời sáng rồi chứ không còn ban đêm nữa đâu. Bị nhỏ Tú vỗ mấy cái vào mặt, Tuyền mới tỉnh lại ngơ ngác hỏi. Sao sáng rồi ư? Nhỏ Tú cười vô tư trước bộ dạng của chị. Mới ngủ có một đêm ở nhà mới mà nhìn chị giống như người trong bệnh viện tâm thần vậy. Chắc chắn là chị gặp ma rồi. Trước câu nói tỉnh bơ của em gái, Tuyền mấp máy môi trả lời. Gặp ma? Nhỏ Tú khẽ gật đầu. Thì đúng rồi. Đôi chân mày của Tuyền nhíu lại, tựa như người đang suy nghĩ. Và ngay lập tức cô thay đổi thái độ, bằng ánh mắt vừa trợn tròn như vừa gặp phải một điều gì đó kinh khủng lắm. Ăn xong bữa điểm tâm buổi sáng đơn giản do Vũ dần làm, chị em Tuyền đưa nhau đi xung quanh khu vực ngôi biệt thự mà họ miễn cưỡng phải nhận đó là nhà. Tuy đã hơn 8 giờ mà sương mù vẫn mù mịt cả bầu trời. Nếu cách xa chừng 10 mét thì chỉ có nhìn thấy bóng chứ không nhận rõ ràng. Nhỏ Tú hắt hơi mấy cái liền khiến cho Tuyền lo lắng. Hay là chúng ta quay về nhà đi? Nhưng nhỏ Tú lắc đầu trước lời đề nghị này. Phải tập cho nó quen dần thôi chị hai, dù muốn hay không thì chúng ta vẫn phải ở đây mà. Tuyền nhớ lại những gì đêm qua cô làm bộ hỏi em gái. Mì thấy ở đây có thoải mái không? Nhỏ Tú đưa một bàn tay lên vuốt mặt, nó nói như người lớn. Nếu mà không buồn thì cũng sống tạm được. Đêm qua mì có ngủ ngon không? Chập tối thì hơi trần trọc vì lạ nhà, nhưng mà sau buồn ngủ quá nên là em ngủ một giấc tới sáng. Chừng gọi chị không thấy gì nên là em mở cửa phòng gọi Vũ Dần. Rồi nó ngước mắt lên nhìn chăm chăm vào chị gái. Nhỏ Tú hỏi, có chuyện gì xảy ra đêm qua với chị vậy? Tuyền cố tình gạt đi, không có gì. Em không tin. Sao mi lại nói thế? Cứ nhìn chị thì biết, trong mặt của chị có nét khủng hoảng rõ rệt. Phải chăng tiếng mở cửa đêm qua làm cho chị sợ cả những bước chân của ai đó? Thì ra nhỏ Tú vẫn hiểu được vấn đề, nhưng có lẽ nó còn nhỏ, ở cái lứa tuổi vô tư nên nó không quá ấn tượng như chị. Khoảng thời gian Tuyền ngập ngừng chưa tìm được câu giải đáp thì nhỏ Tú phát hiện ra nét đẹp của quang cảnh chung quanh. Mà sao có thể bảo rằng không đẹp chứ, khi ẩn hiện trong sương mù là những hình bóng mờ ảo của một đồi trà mênh mông có đan xen màu sắc nhiều loại hoa. Thật là một bối cảnh thiên nhiên tuyệt diệu mà chỉ ở nơi này mới có được. Nhỏ Tú reo lên một mình. Nơi đây cũng hữu tình quá, nếu mà có bạn thì cũng không đến nỗi buồn đâu. Tuyền động viên. Rồi sẽ có ngay thôi, chỉ tại chúng ta mới đến nên là chưa có quen biết. Tú đảo mắt. Nhưng mà quanh đây em chẳng thấy có một bóng dáng người nào cả. Tuyền cũng thầm lo ngại trong lòng, song không dám nói. Cô hứa hẹn, hay là ta với mi sang nhà bác Thành danh chơi. Tất nhiên thái độ của nhỏ Tú thay đổi tức thời, nó tíu tít nói, phải đó chị. Nhưng ngay lúc ấy thì có tiếng Vũ Dần từ trong nhà. Tuyền bảo với em, quay về đã rồi tính sau. Cả hai về đến nơi thì đã trông thấy một giỏ thức ăn lớn trên bàn. Tuyền ngạc nhiên hỏi Vũ Dần, làm cách nào mà Vũ đi chợ mau quá vậy? Vũ Dần đang co người trong chiếc áo len vị lạnh, nhìn cô rồi lắc đầu. Không phải tôi đi mua đâu, mà là của ông bà Thành danh sai người đem qua cho chúng ta. Tuyền thở dài suy tư, chắc họ muốn giúp đỡ chúng ta đây mà. Thoạt đầu cô cảm thấy áy náy, nhưng sau đó nghĩ lại nghe lòng thấy nhẹ nhõm. Vì sự giúp đỡ của ông bà Thành danh chỉ là một khoản nhỏ không đáng kể so với những gì họ đang sống và có. Là một phú nông giàu có, làm chủ cả hàng trăm mẫu trà và là giám đốc một công ty tư doanh thì tài sản của họ làm sao cho hết. Tuyền bảo với Vũ Dần, họ đã cho chúng ta thì chúng ta cứ dùng, tiết kiệm được khoản chi tiêu nào thì cũng đỡ. Hiểu lòng cô chủ, Vũ Dần gật đầu. Chừng này mình sống cũng được cả tuần lễ rồi đấy. Tuyền không ngờ được rằng ông bà Thành danh tiếp đón khá chu đáo trong buổi đầu tiên đến ra mắt và nhận việc. Khi được người giúp báo tin, đích thân ông bà Thành danh đã ra tận ngoài sân để dẫn Tuyền vào. Bà tỏ ra thân tình hơn cô nghĩ. Cháu đừng có khách sáo với hai bác, có cái thiếu thốn gì thì cứ nói, hai bác sẽ giúp đỡ cho. Tuyền cố giữ khoảng cách. Dạ, chị em cháu chỉ dám nhờ hai bác chỗ ở thôi. Cháu xin cảm ơn vì giỏ thức ăn hồi nãy mà hai bác gửi tới. Bà Thành danh mắng yêu Tuyền, đã bảo là không cần khách sáo mà cháu, Những gì bác cho thì cứ nhận đi. Rồi bà lôi Thóc Tuyền đi theo mình vào tận gian phòng khách. Ở đó ông Thành Danh và hai cô bé gái chạc tuổi Tú đang ngồi chơi trên salon. Trông thấy khách, chúng dưng mắt nhìn. Tuyền vội vã thủ lễ. Dạ thưa bác. Ông Thành Danh nhếch môi cười nhẹ chứ không quá vồn vã như vợ. Ông chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Ngồi đi cháu. Tuyền rón rén ngồi xuống, lấm lét đưa mắt quan sát căn phòng. Thật là lộng lẫy từ cách xây dựng đến thiết kế và bài trí. Bà Thành Danh vốn nhanh nhẹn hơn chồng, đẩy tới cho Tuyền một tách trà thơm ngọt ngào. Uống nước rồi bác giới thiệu học trò với cô giáo. Tuyền khẽ liếc mắt nhìn sang hai cô bé. Chúng có vẻ rất giống nhau như một cặp song sinh. Tuyền nhạy cảm hỏi trước. Thường có phải đây? Bà Thành Danh gật đầu. Đúng rồi đó cháu. Nhìn dáng dấp của hai thật khỏe mạnh, Tuyền bèn hỏi. Thưa hai em có học ở trường không ạ? Lần này thì bà Thành Danh lắc đầu, âm điệu khá nghẹn ngào. Nếu mà được đi học ở trường thì hai bác đâu có nhờ cháu làm gì. Tuyền chớp mắt ngạc nhiên, nhưng cô chưa kịp hỏi thì bà Thành Danh đã tiếp lời. Chúng bị câm đó cháu ạ. Lúc trước hai bác có gửi chúng vào trường khuyết tật để các giáo viên dạy dỗ, xong chúng không có chịu, cứ trốn ra ngoài nhiều lần, khiến cho mọi người phải tốn công tốn sức đi tìm. Bất đắc dĩ thì hai bác mới phải để chúng ở nhà rồi kiếm thầy cô về dạy. Nhưng mà cũng trải qua mấy người rồi, họ đều chịu thua vì chúng không có chịu học. Bây giờ hai bác chỉ có thể trông chờ ở cháu thôi. Lời của bà Thành Danh vừa dứt thì Tuyền cũng cảm nhận công việc sắp tới sẽ nặng nhọc. Ôi, một cô giáo chưa hề trải qua trường lớp huấn luyện nào lại đảm trách việc dạy dỗ hai đứa học trò bị khuyết tật sao? Tuyền thấy thất vọng dâng cao khi vừa ra đời tự lập đã phải làm một công việc không cân sức. Giá mà được làm một công nhân đi hái trà thì Tuyền cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng cô lấy cớ gì để từ chối làm cô giáo dạy học đây? Chị em cô đã thọ ân người ta rồi, biết tính sao hơn là phải cố gắng đáp trả lại. Tuyền nói như người bị ngạt thở. Cháu chỉ sợ làm cho hai bác thất vọng. Bà Thành Danh động viên cô. Từ từ rồi sẽ ổn thôi cháu. Vấn đề là ở chỗ cần phải kiên nhẫn cháu ạ. Nói tới đây bà sụt sùi rơi lệ. Cháu thấy đó, hai đứa con bác nó xinh xắn như vậy chứ có tệ lắm đâu. Vậy mà sao ông trời lại đầy ải chúng phải chịu cái cảnh câm không thể thốt thành lời như thế chứ. Tuyền bật ra câu hỏi. Thưa bác, các em bẩm sinh hay là do bị tai nạn ạ? Bà Thành Danh đưa chiếc khăn tay lên ngăn dòng lệ. Tiếng của bà thật ảo não. Nếu mà chúng bẩm sinh thì bác bớt đau lòng hơn. Đằng này bác đã tập cho chúng biết nói năng đàng hoàng. Thế mà năm lên 6 tuổi chẳng hiểu sao chúng lại biến đổi. Mới đầu thì lầm lì ít nói, rồi sau đó thì câm luôn cho đến tận bây giờ. Cả hai cũng có triệu chứng như thế sao bác? Phải, bởi chúng là một cặp song sinh nên là mọi thứ đều giống nhau. Hai người nói chuyện đến đây thì bị ông Thành Danh chặn lại. Thôi, nhắc chuyện đã qua làm cái gì. Hãy bàn cái cách dạy chữ cho mấy đứa nhỏ sao cho nó hiệu quả. Điều trước nhất bây giờ là cháu Tuyền hãy làm quen với chúng đã. Riêng ông thì đưa tay về những đứa con. Lại đây chào cô giáo mới nào, Diễm và Kiều. Nghe gọi, cả hai đứa đang chơi bèn thẳng thốt. Chẳng những chúng không lại mà còn ôm lấy nhau, tỏ thái độ khiếp hãi, như thể cha chúng là một vị hung thần. Tuyền quan sát rồi hỏi lại. Các em biết nghe sao bác? Bà Thành Danh buồn bã đáp. Chúng chỉ câm thôi chứ không có điếc. Khi đi học cháu cứ giảng bài bằng miệng mà không phải cần ra hiệu bằng tay. Tự dưng Tuyền muốn thử sức ngay lúc này. Cháu sẽ tự mình làm quen với các em. Ông Thành Danh tế nhị kéo tay vợ. Chúng ta ra thăm công nhân ngoài đồi một chút. Hãy để cho cô và trò tự do thoải mái với nhau đi. Không cãi lời của chồng, bà Thành Danh lặng lặng đi theo ông, để lại cho Tuyền ánh mắt như gửi gắm. Chờ chủ nhà đi khuất, Tuyền mới bắt đầu công việc cần thiết nhất của mình. Cô tiến lại gần hai đứa nhỏ với nụ cười hiền hậu. Nào Diễm với Kiều, chúng ta làm quen nhau đi. Song trái với sự thân thiện của cô, hai đứa nhỏ lại càng ghì chặt lấy nhau, lộ nét kinh hoàng hơn. Chúng ré lên thứ âm thanh mà Tuyền hoàn toàn không hiểu. Cô từ tốn nói: "Chị đâu có làm gì các em, chị đến đây là để dạy các em chơi chữ mà." Nhưng một đứa đã lắc đầu. Chúng làm những động tác mà Tuyền cho rằng đó là sự phản đối. Cô cảm thấy hơi tự ái. "Các em chê chị không đủ tư cách để dạy học phải không?" Chúng lại lắc đầu. Song lần này ánh mắt của chúng chăm chú vào cô hơn. "Sao? Hay là các em muốn làm người dốt, suốt đời không biết chữ?" Lại là những cái lắc đầu, làm cho Tuyền bối rối không thể dự đoán được ý muốn. Tuyền hỏi lại: "Các em thấy chị có thể làm cô giáo được không?" Dường như hai đứa nhỏ quan sát cô, nên chúng ở trong trạng thái im lặng, chỉ hoạt động bằng ánh mắt. Sau một hồi chờ đợi, Tuyền nhận được tín hiệu đáng mừng từ hai đứa học trò. Chúng gật đầu làm cho Tuyền không ngăn được mình và nhào người tới: "Các em đồng ý để cho chị dạy chữ nhé." Nhưng lạ thay, chúng thụt lùi lại rồi lưỡng lự trước câu hỏi của Tuyền, khiến cho cô tiêu nghỉu phải buông ra than thở: "Nếu mà các em không có chịu học thì kể như chị mất cơ hội ở đây rồi." Diễm và Kiều đưa mắt nhìn nhau như hội ý điều gì đó. Một lúc sau, bỗng một trong hai đứa chậm rãi bước tới, cầm tay của Kiều, ra dáng trân trọng. Đang thất vọng, Tuyền không màng đến thái độ làm thân này nên bặm hỏi: "Các em khỏi cần thương hại tôi. Nếu mà không được làm cô giáo thì tôi xin đi làm công nhân vườn trà cũng được." Tuyền vừa dứt lời thì một đứa nữa từ xa bỗng chạy lại bên cô, giữ cả hai tay của Tuyền, đầu gật lia lịa, khiến cho cô phải hoang mang trố mắt. "Vậy các em có nhận tôi làm cô giáo dạy học không?" Những cái gật kèm theo âm thanh ú ớ của người câm làm cho ruột gan của Tuyền rúng động vì mừng. Cô lắp bắp nói: "Thế có nghĩa là các em chịu học?" Hai chiếc miệng cùng nhoẻn cười một lúc, chứng tỏ sự thân thiện như thể giữa họ đã có tình thân. Ngay lúc đó thì ông bà Thành Danh từ bên ngoài bước vào, trông thấy cảnh ấy họ vui mừng rối rít: "Ồ, cháu Tuyền quả là tài tình, mới chỉ trong có khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã thuyết phục được hai con ngựa trứng này rồi." Bà Thành Danh chữa lời chồng: "Sao lại gọi các con là ngựa trứng? Chẳng qua vì mặc cảm tật nguyền nên là chúng mới khác thường một chút thôi." Ông Thành Danh đưa mắt về phía hai con gái, giọng cứng nhắc không tình cảm: "Chỉ khác thường thôi ư? Chẳng lẽ mình còn chưa điên đầu với chúng?" Thế không khí giữa vợ chồng ông Thành Danh hơi nặng nề, Tuyền bèn chủ động xin cáo lui: "Dạ thưa hai bác, cháu về à?" Nhưng bà Thành Danh đã giữ chân cô lại: "Cháu đừng về vội, mà hãy gần gũi với mấy đứa nhỏ thêm một chút nữa. Dường như là chúng bắt đầu mến cháu rồi đấy." Lời của bà Thành Danh quả không sai, vì lúc này hai cô bé Diễm và Kiều đã xoắn xít bên Tuyền như không muốn rời xa. Chúng làm những động tác bằng tay và đầu mà Tuyền phải nhờ đến sự thông ngôn của bà Danh mới hiểu. "Hai đứa con của bác muốn mời cháu lên phòng của chúng." Nhận được một cái nháy mắt của chủ nhà, Tuyền đành phải gật đầu: "Dạ vâng, cháu xin phép." Bà Thành Danh vẫy tay: "Thôi đừng có lễ nghĩa quá như vậy, là người nhà cả mà." Vừa về tới nhà, Vũ Dần đã vất giỏ thức ăn nặng trịch xuống, rồi tất cả chạy đi tìm chị em Tuyền. Trông thấy cô đang nhổ cỏ ở mấy khóm hoa trước sân nhà, Vũ ảo tới rồi kể rối rít: "Hai cô ơi, có chuyện với chúng ta rồi." Tuyền ngạc nhiên ngẩng lên: "Vấn đề gì mà Vũ hồi hộp quá vậy?" Vũ Dần thở hổn hển: "Tôi không có biết có nên nói lại nữa không nữa, chuyện này cũng chẳng hay ho gì cả." Nhưng nhỏ Tú không chịu nổi kiểu ấp ứng ấy nên hối thúc: "Không hay ho gì thì Vũ cũng phải nói lại cho tụi con biết chứ. Mọi vấn đề bây giờ đều cần có sự giải quyết của ba người." Vũ Dần đưa mắt nhìn sang Tuyền dò ý, xong cô làm hiệu bảo không nên giấu điều gì. Thế là Vũ Dần đành miễn cưỡng nói: "Lúc nãy ở ngoài chợ, tôi nghe mọi người đồn với nhau rằng ngôi biệt thự mà chúng ta đang tá túc có ma." Vừa nghe thấy như vậy, chị em Tuyền ai cũng nổi da gà. Tuyền cố trấn tĩnh nhưng sắc mặt thì không thể giấu được ai. Phú nghe bậy không à? Mấy ngày vừa qua chúng ta ở đây có cái động tĩnh gì đâu. Nhỏ Tú bỗng vọt miệng. Chị còn giấu làm gì? Chẳng phải cái hôm mới đến đây có những cái hiện tượng lạ xảy ra còn gì? Tới đây thì kẻ dùng mình là Vũ Dần. Vũ nhích sát lại gần Tuyền đang ngoái đầu nhìn lung tung. Có chuyện đó xảy ra sao mà hai cô không có nói với tôi? Tuyền bật cười nói. Nói với Vũ thì giải quyết được cái gì nào? Liệu Vũ có dám soi đèn để thử coi mặt con ma không? Vũ Dần run giọng nói. Ồ không, tôi sẽ dọn giường qua phòng của hai cô ngủ cho ấm áp. Tuyền không chịu đành lắc đầu. Thôi chật lắm, Vũ già rồi còn sợ hãi chi ba cái chuyện nhảm nhí ấy. Ma cỏ ở đâu ra vào cái thời buổi này? Dù đã nghe cô chủ trấn an, nhưng Vũ Dần cũng nghe gai ốc trong mình nổi dậy. Tuyền bỗng khơi mào lại. Vũ nghe người ta đồn thế nào về cái ngôi nhà mà chúng ta đang ở? Vũ Dần nhăn vầng trán, nhưng cố nhớ lại đầy đủ câu chuyện ở ngoài chợ. Người ta nói rằng cái ngôi biệt thự này bị bỏ hoang vì có ma quấy nhiễu. Đã từ lâu rồi không có ai dám dọn đến đây ở, dù là công nhân hái trà. Nghe thấy vậy, nhỏ Tú lanh chanh nói. Nguy hiểm như vậy mà ông bà Thành Danh lại cho chúng ta đến ở nhà. Thật ra thì họ cũng chẳng có tốt lành gì cả. Dù trong lòng rất hoang mang, nhưng Tuyền không để em phủ nhận lòng tốt của người khác. Cô mắng Tú. Mình nói năng không có chịu suy nghĩ, bác Thành Danh nghe được sẽ buồn lắm đấy. Ấy là em nghĩ vậy thôi, ở đây còn hơn là lang thang vỉa hè gấp nhiều lần. Tuyền co tay cốc nhẹ lên đầu của Tú. Mình nhận định như thế thì cũng đừng có lải nhải nữa. Nhưng mà ở chung với ma liệu có được yên thân không? Tú rụt cổ đỡ đòn. Tuyền hất cằm nói. Nó làm gì được chúng ta? Mỗi đêm mở cửa vài ba lần, bộ không làm cho chị đau tim à? Còn nữa những bước chân nghe lộp cộp. Chỉ nghe nhỏ Tú diễn tả, Vũ Dần đã sợ muốn ngất đi. Vũ ngăn cô chủ nói. Cô Tú làm ơn đừng nói thêm nữa. Song Tú đang được đà không chịu dừng. Không nói sao được Vũ, nhà mình có ba người, nhưng cộng lại tất cả lá gan thì chỉ có một cái thôi. Thấy Vũ Dần và em gái càng lúc càng làm cho tinh thần của mọi người xuống cấp, Tuyền bèn phải nạt. Bây giờ ai cũng sợ hết thì đi nơi nào mà ở. Đúng là được voi đòi tiên mà. Dù câu nói của Tuyền khá nặng, nhưng không ai dám cãi. Bởi hiện tại mọi gánh nặng sinh kế bây giờ chỉ trông chờ vào mỗi mình cô. Với đồng lương dạy học mà ông bà Thành Danh hứa trả cho mỗi tháng, tạm đủ để nuôi sống ba người trong điều kiện hết sức tiện tàn. Tuy đã làm thân được với hai con bé Câm, nhưng việc dạy học của chúng không phải là chuyện dễ. Ngày đầu tiên đảm nhận vai trò cô giáo, Tuyền đã hết sức lúng túng. Bởi lẽ học trò của cô là trẻ khuyết tật, chỉ nghe mà không thể nói. May thay chúng rất ngoan ngoãn, nếu không chắc Tuyền đã phải đầu hàng thôi. Có một điều lạ là chị em cô bé Kiều Diễm lại rất sợ cha mình. Mỗi lần ông Thành Danh đến gần là chúng co rúm người lại với nhau với vẻ mặt đầy khiếp hãi. Chị hai, nắng quá rồi chúng ta vào trong nhà đi. Tiếng nhỏ của Tú phá tan sự im lặng nãy giờ, khiến cho Tuyền giật mình nhận ra tất cả đang đứng phơi nắng. Cô vội vã chạy vào trong nhà, nhưng lại bị vấp ngã ngay bậc thềm. Nhỏ Tú từ phía sau dẫn tới, đã không đỡ nổi lại còn cười. Chưa gì chị hai đã rủn chân trước tiên rồi đó. Tuyền quắc mắt nhìn lại nó. Ta vấp ngã chứ không phải là sợ ma đâu. Nói xong, Tuyền bỗng cảm giác bóng mát của ngôi biệt thự lạnh hơn ngoài trời. Không biết có phải tự thân ngôi biệt thự này nó lạnh, hay đang ẩn chứa một oan hồn lẩn khuất bên trong. Diễm, em sửa lại cái nét chữ này đi. Tuyền khom người vừa nói vừa hoạt động đôi tay. Bên cạnh hai cô học trò đang lúi húi viết bài. Tuy chúng đã 14 với cơ thể sắp dậy thì, nhưng nét mặt hồn nhiên cứ như lên 6, lên 7 vậy. Chúng học tập thật chăm chỉ, không hề dở chứng giống như bao lần trước, khiến cho ông bà Thành Danh rất đỗi vui mừng. Họ liên tục sai người đem quà tặng và còn hứa sẽ tăng lương cho Tuyền nữa. Thế làm Kiều viết xấu hơn Diễm rồi. Đứa bị chê ngước mắt lên nhìn phụng phịu. Thấy vậy Tuyền đành phải dỗ dành. Ý chị muốn nói là Kiều cố gắng thêm một chút sẽ vượt qua Diễm. Nghe sự động viên ấy, cô bé bèn tiếp tục cúi xuống trang vở viết nốt những dòng chữ còn lại. Gần một tháng trôi qua trong vai trò cô giáo, Tuyền được tự do lui tới ngôi biệt thự của gia đình ông bà Thành Danh mỗi ngày và được coi như người nhà. Tình cảm giữa cô và trò bây giờ thật khăng khít. Ngày nào Tuyền đến muộn là cả hai chị em kéo nhau ra ngoài sân để nhóng mắt chờ đợi. Cô giáo dùng nước sâm cho nó khỏi khô cổ. Chị giúp việc mang vào trong phòng một khay nước vừa nấu, tỏa ra mùi thơm dịu ngọt, là thức uống và mang tính cách dược liệu của vùng này. Tuyền cất lời cảm ơn rồi bưng một ly lên nhấp giọng. Cô nghe chị giúp việc bảo mình: cô quả thật là tài. Tuyền mỉm cười đáp lại: tài cán gì đâu, chẳng qua là biết cách chinh phục con người thôi. Chị giúp việc có vẻ cũng hay chuyện. Nhân lúc hai cô bé đang cắm cúi viết bài, đã kéo Tuyền ra bên ngoài rồi hỏi: tôi chưa thấy ai cử khôi mọi mặt như cô cả, dám đến ở trong một ngôi nhà có ma mà không có sợ gì hết. Tuyền hơi sợ hãi nhưng cũng làm bộ ra vẻ: mà nó chê tôi không có xứng để nó nhát. Đôi mắt của chị giúp việc mở to và lẫn nét hãi hùng. Đừng nói vậy, không có nên đâu cô giáo ạ. Chẳng qua là vì vía của cô cao, lại thêm bảo dạn nên là nó gờm chưa có chọc đó. Mà cô nghe tôi xúi giải đi, xin với ông bà chủ dọn về đây ở để đảm bảo ăn chắc hơn. Ngôi nhà hoang đó vừa sợ vừa nguy hiểm lắm. Trước những lời thổ lộ của chị giúp việc, Tuyền không bỏ lỡ cơ hội khai thác. Cô đảo mắt nhìn quanh rồi thì thầm: chị nói tôi nghe những gì mà tôi chỉ được biết đi. Ngôi nhà đó có ma à? Vâng, nhưng mà thời gian rảnh của tôi ít lắm, tôi sắp phải đi chuẩn bị bữa cơm rồi đây. Tuyền ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay: xin chị 5 phút thôi. Chị giúp việc đồng ý: vậy thì cô hỏi mau đi. Tuyền bối rối tìm câu để mở đầu: chị có thể biết con ma trong cái ngôi nhà chúng tôi đang ở thuộc dạng nào không? Vừa nghe hỏi, chị giúp việc đã gãi đầu: câu này chắc phải dành cho lão pháp sư chuyên ếm tà hỏa thì may mới có thể trả lời được. Tôi chỉ biết qua những lời truyền miệng của mấy người bị nó nhát thôi. Họ bảo rằng lúc nó to lớn, lúc lại bé con. Nhưng mà là đàn ông hay đàn bà? Chị giúp việc nheo đôi mắt ráng dấp như suy nghĩ: đàn ông mà dường như là con trai. Có lần tôi nghe được từ miệng của một người nó nhát là họ đã thấy rõ ràng nó hiện nguyên hình. Tới đây Tuyền thực sự lạnh gáy, dù bên ngoài phải cố tình làm tỉnh. Tiếng của chị giúp việc đều đều: tại cô mới đến đây là không có biết, chứ cả cái vùng này từ công nhân đến người dân quanh đây không ai dám tới cái ngôi nhà đó để ở cả. Hai bác Thành Danh có biết chuyện này không? Tất nhiên là họ phải biết trước tiên rồi thì mới bỏ cái ngôi nhà đó chứ. Chị đến đây giúp việc đã lâu chưa? 5 năm rồi, kể từ khi ngôi nhà này được xây xong. Hai bác Thành Danh đối xử với chị tốt chứ? Tuyền vẫn tranh thủ hỏi. Giọng của người giúp việc lại ngập ngừng: thì cũng tốt, nhưng mà bà chủ tốt hơn ông chủ. Chị nói rõ hơn được không? Cụ thể là con người ông khá độc đoán và ích kỷ, trong khi bà chủ thì biết thương người, bản tính vui vẻ hoạt động. Họ chỉ có 2 đứa con gái này thôi sao? Vâng, đó là con chung. Tuyền ngạc nhiên trố mắt: chẳng lẽ họ còn có con riêng nữa sao? Chị giúp việc gật đầu: chuyện này người ngoài chỉ có mình tôi biết thôi đấy. Bởi vì tại tôi nghe lén được 2 người cãi lộn nên mới hay là bà chủ có con riêng trước đây khi lấy ông chủ. Nhưng mà này, cô đừng có nói lại kẻo tôi bị mắng, không chừng còn mất việc vì cái tội tò mò tọc mạch đó. Rất ngỡ ngàng trước những điều vừa nghe thấy, Tuyền đứng ngẩn ngơ cho đến lúc chị giúp việc giật mình sực nhớ đến chuyện bếp núc đang chờ. Ây, đã mấy chục phút rồi còn gì, cô thông cảm tôi phải đi lo chuyện của tôi. Và rồi không dám chờ bị gọi hỏi thêm, chị giúp việc lật đật trở xuống nhà, trong khi Tuyền vẫn còn quá nhiều thắc mắc. Ngồi suy nghĩ một hồi, Tuyền chợt nhảy ra một ý định khám phá đời tư của chủ nhà qua 2 đứa con của họ. Chắc chắn chúng phải biết ít gì đó nếu chúng thực sự có một người chị hoặc anh. Cô chọn con bé Kiều để hỏi bằng sự khôn ngoan của chính mình. Nhà mình có mấy người? Nhỏ Kiều xòe bốn ngón tay lên thay lời đáp. Song Tuyền cố tình nói thêm vào: không phải những năm cơ. Con bé tròn xoe mắt, đưa bốn ngón tay như khẳng định. Nhưng Tuyền đã chủ động kéo thêm một ngón tay nữa đang cụp xuống, rồi đứng thẳng lên nhấn mạnh: nhà em có 5 người. Da mặt của nhỏ Kiều đang bình thường bỗng dưng biến sắc sau vài giây ngẫm nghĩ. Nó lộ nét hoảng hốt sau vài giây rồi lắc đầu lia lịa. Thấy vậy, Tuyền quay qua hỏi nhỏ Diễm: còn em khẳng định nhà mình có mấy người? Ánh mắt con bé Diễm chừng lại khi nhìn chăm chú vào Tuyền, rồi nó từ từ đưa ngón tay: 5 người lận sao? Câu thốt đầy hoang mang của Tuyền vừa dứt thì nhỏ Kiều đã chồm lên bên Diễm, dùng tay bẻ cụp một ngón xuống, miệng ú ớ như cải chính. Hiện trạng trước mắt và thái độ của chị em Kiều Diễm đã tạo cho Tuyền một nghi vấn chắc nịch rằng gia đình Thành Danh có ẩn chứa bí mật nào đó, và sự bí mật ấy có liên quan trực tiếp đến sự vắng mặt của một người cùng nhiều điều huyền hoặc ở ngôi biệt thự cũ mình đang trú ngụ. Chiều nay Tuyền bỗng có một ý định dạo chơi ngắm cảnh ở khu vực xa hơn thường ngày. Cô rủ nhỏ Tú đi cùng nhưng nó lười biếng từ chối. Mặc dù vậy, Tuyền vẫn hành động theo sở thích sau khi cầm theo chiếc áo lạnh và một chiếc khăn quàng cổ. Cô dặn với bà Vú: một lát nữa thì Vú và nhỏ cứ ăn cơm trước đi, đừng có chờ con. Không đi theo con đường mòn dẫn đến nhà ông bà Thành Danh, Tuyền phải tiến thẳng lên đồi trà. Nhưng nơi đây thật yên tĩnh, không có một bóng dáng công nhân nào vì đã hết giờ làm việc. Đi xa thêm một chút nữa, Tuyền mới chịu dừng lại, đứng ở độ cao nhất. Cô đưa mắt nhìn ngắm toàn bộ khu vực chung quanh và cảm nhận hết sự trù phú của nông trường trà Thành Danh. Hèn chi họ giàu có rất nhanh với mức doanh thu hàng năm tính bằng tiền tỷ. Vừa phóng tầm mắt vừa suy nghĩ, Tuyền không hề hay biết phía sau lưng của mình đang có một đôi mắt dán chặt vào người cô. Gió lúc này bắt đầu thổi lên, làm cho không khí dịu hẳn xuống. Tuyền đưa tay hái vài búp trà cho vào trong miệng nhấm, cảm thấy vị chan chát. Trà xanh không có độc đáo bằng cây trà đã được sấy khô sao tầm rồi cô ạ. Nghe tiếng nói bất thình lình vang ngay bên cạnh, Tuyền giật thót cả người. Cô run rẩy nhìn chung quanh thì trông thấy một khuôn mặt đang nhìn mình bằng thái độ rất thản nhiên. Sao cô có vẻ hốt hoảng như vậy? Tôi có phải con quái vật thời tiền sử đâu mà để ăn thịt cô. Giọng nói khá trầm tĩnh của một người thanh niên đã trấn an Tuyền, song nghĩ lại thấy âm điệu của nó nghe đầy vẻ giễu cợt. Cô đặt tay lên ngực mình để trấn tĩnh rồi nghiêm mặt: anh là ai, sao lại nấp sau lưng của tôi? Người thanh niên chỉnh lại câu hỏi của Tuyền ngay lập tức: cô nói sai, tôi đã ở đây trước khi cô hiện diện. Tuyền vội cãi: vậy cơ sao tôi không nhìn thấy được anh? Bờ môi của người thanh niên hơi hé nụ cười: tại đôi mắt của cô không có tinh tường, đâu phải lỗi ở tôi. Vậy anh đang làm gì ở đây? Nhìn trời trông mây. Chắc cô không có ý bảo rằng trong không gian bao la này chỉ độc quyền cô tận hưởng chứ? Vẻ mặt của Tuyền thoáng ngượng: Tôi không phải là chủ nhân của vườn trà này. Người thanh niên nhìn cô đăm đăm: điều ấy thì tôi biết, tôi còn biết cô là một cô giáo vừa dọn đến đây. Tuyền giễu lại trả đùa: anh biết nhiều vậy sao? Người thanh niên nhún vai nhẹ: chuyện cô đến đây thì có gì bí mật đâu, ngược lại cả cái vùng này đều biết chứ chẳng phải riêng tôi. Rồi anh ta lại nói một mình, nhưng cố ý để cho Tuyền nghe thấy: lòng tốt của người ta cần được phô trương rộng rãi mà. Tuyền có cảm tưởng như đang bị xúc phạm, cô đỏ mặt nói: tôi nghĩ bác Thành Danh không giấu như anh tưởng đâu. Việc tôi đến ở ngôi biệt thự hoang kia rất công khai, mọi người đều thấy cả. Người thanh niên bỗng chuyển hướng sang câu chuyện: cô có lá gan hơi lớn đấy. Tuyền cố tình lờ đi: anh vừa nói gì cơ? Người thanh niên khoanh tay lại, hất hàm về phía ngôi biệt thự Tuyền đang trú ngụ: cô ở đó mà không cảm thấy sợ hãi điều gì sao? Tuyền làm ra vẻ thản nhiên: có gì đáng sợ đâu. Cô thật bạo gan. Đừng khen tôi sớm như vậy, chẳng qua tôi chỉ chưa phát hiện ra điều gì để khiếp đảm cả thôi. Nếu mà có thì cô dám lưu lại nữa không? Bất giác Tuyền than thở. Không lưu lại đó thì tôi cũng chẳng biết đi đâu cả. Cô không có nhà để ở sao? Không, nếu mà có chị em tôi đâu phải đến cái xứ sở núi non này làm bạn với những nỗi buồn triền miên. Thế cha mẹ cô đâu hết cả rồi? Nghe hỏi Tuyền ngậm ngùi. Đã chết hết rồi, chúng tôi hiện giờ là những kẻ mồ côi. Lúc này dường như người thanh niên đã biết thông cảm cho hoàn cảnh của Tuyền. Anh ta nhỏ giọng nói. Thì ra là như vậy. Phải, chúng tôi không có sự lựa chọn nào tốt hơn cả. Sống ở ngôi biệt thự hoang ấy cô cảm thấy thế nào? Tuyền nói thật lòng. Khá cô đơn, rất buồn, bởi chúng tôi không có bạn. Đột nhiên người thanh niên tỏ ra thân thiện với Tuyền. Cô có muốn tôi thường xuyên lui tới để trò chuyện không? Tuyền ngước mắt lên nhìn rồi nói. Anh ở đâu? Người thanh niên chỉ tay. Ngoài xóm đằng kia, ở cách đây cũng không xa lạ bao. Đến lượt Tuyền điều tra lai lịch của người đối diện. Anh là công nhân của nông trường này à? Đúng rồi, tôi tên là Sinh. Anh đã có gia đình chưa? Vẫn với nụ cười trên môi, Sinh hóm hỉnh nói. Cô muốn hỏi tôi có vợ con chưa chứ gì? Nhưng Tuyền không quan tâm tới lời nói của anh ta, mà cuống quýt chỉ tay về phía trước, giọng run sợ. Ôi, người hay là ma? Sinh nhìn theo rồi cười. Coi bộ cô bị ám ảnh nặng nề rồi đấy. Nhưng tôi vừa mới thấy. Thấy gì nào? Giọng của Tuyền như lạc đi. Một khuôn mặt dị dạng. Sinh tỉnh bơ đáp lại. Có gì đáng sợ đâu, họ cũng là người như ta mà. Sao anh biết? Bởi tôi và họ cùng chung một căn nhà. Nghe tới đây, Tuyền dùng mình mấy cái. Họ là người thân của anh sao? Sinh gật đầu. Đại khái là như vậy. Sao không có thể nói chính xác được sao? Bị hạch lại, Sinh bạch miệng. Tôi gọi ông ta bằng chú, cô biết như thế là quá đủ rồi. Trong lúc Tuyền còn đang gợi lên những thắc mắc thì Sinh vẫy tay về hướng bụi cây. Anh cất tiếng. Chú Nhị, ra đây đi, kẻo người ta lầm tưởng chú là con ma sống đó. Không có lời đáp lại, chỉ nghe tiếng sột soạt của lá cây một lúc rồi im lặng. Sinh quay qua bảo Tuyền. Chú ấy không muốn ai nhìn thấy bộ mặt xấu xí của mình cả. Chú ấy luôn bị mặc cảm. Chẳng biết từ bao giờ, Tuyền đã nắm lấy tay của Sinh. Có lẽ trong lúc sợ hãi, cô đã vô tình nhờ anh che chở. Và khi bình tĩnh lại, Tuyền hết sức thẹn thùng thu nhanh bàn tay của mình. Trước tiên nhìn tinh nghịch của Sinh như đang trêu chọc cô. Tối rồi tôi về đây. Nhưng đôi chân của cô chưa kịp hoạt động thì Tuyền đã lùi sát vào người của Sinh. Cô la toáng lên và yêu cầu. Anh phải đưa tôi về. Sinh ngó lơ đi nơi khác. Đâu lại có chuyện lạ đời như vậy. Tôi nhớ lúc đến đây ngắm cảnh cô tự đi mà. Tuyền nhìn vào trong bụi cây, dương mắt như sắp khóc. Lúc đó tôi chưa nhìn thấy điều khiếp đảm nào cả. Nhưng chú tôi đâu phải là ma. Lời nhấn mạnh của Sinh không làm cho Tuyền nguôi sợ. Cô lắp bắp. Liệu ông ta có làm hại tôi không? Hãy đi mà hỏi ông ấy. Tôi không dám. Rồi thu hết can đảm, Tuyền ù chạy về hướng ngôi biệt thự cũ thật nhanh, đến độ không còn thở ra hơi. Khi dừng lại, cô đã ngã vào vòng tay của ai đó mà không thể nhận dạng được. Tuyền chỉ mơ hồ nghe tiếng mình thét và cảm giác toàn thân nhẹ hẫng, bồng bềnh. À, cô tỉnh lại rồi. Tuyền vừa cự quậy mở mắt thì đã nghe tiếng reo của Vũ Dận. Cô gượng ngồi dậy rồi hỏi. Đã mấy giờ rồi hả Vũ? Vũ Dận đáp gọn gàng. 7 giờ tối rồi, nghĩa là cô đã ngất đi 1 tiếng đồng hồ rồi. Nghe thấy vậy, Tuyền thẳng thốt. Tôi bị ngất. Vũ Dận đáp lại. Đúng rồi. Ở đâu vậy? Ngoài đồi trà. Nếu mà không có nhờ cậu công nhân ấy đưa về thì tôi và cô Tú sẽ chẳng biết đâu mà tìm cả. Từ nay cô đừng có đi dạo xa như vậy, sức khỏe của cô không cho phép đâu. Tuyền tiếp lời của Vũ Dần khi bà chưa kịp dứt. Vũ vừa nói ai đã đưa con về? Vũ Dần nhau mắt lại vì bị chói ánh đèn. Một cậu công nhân còn rất trẻ. Cậu ta bồng cô từ vườn trà về đây, bảo tôi là chăm sóc rồi đi ngay. Cô có đói bụng không? Để tôi đi hâm nóng thức ăn. Tuyền ngơ ngẩn nói một mình. Hắn đã bồng ta về. Tuyền chộp lấy tay của Vũ và lay mạnh. Vũ thấy hắn ta có tỏ thái độ gì sàm sỡ không? Câu hỏi này làm cho Vũ Dần trố mắt. Làm gì có chuyện đó. Tôi thấy cậu ta rất đàng hoàng, còn chỉ cho tôi cái cách làm cho cô mau tỉnh lại nữa. Vẫn chưa thực sự yên tâm, Tuyền vội kiểm soát lại người. Khi thấy không có điều gì khác lạ, cô mới thở ra nhẹ nhõm. Thì ra người anh ta cũng có chút lòng tốt, đã theo bảo vệ và đưa cô về. Nhưng Tuyền nhớ là lúc ấy mình đã chạy đi thật nhanh, làm sao anh ta có thể theo kịp nếu chậm chân hơn mình. Như vậy là anh ta cũng phải ra sức mà chạy. Tuyền cảm thấy hả dạ khi rời khỏi giường, đảo mắt tìm em gái. Không thấy nó, cô bèn hỏi. Nhỏ Tú đâu rồi Vũ? Vũ Dần nhìn ra khoảng tối bên ngoài cửa, giọng nói lo âu. Cô Tú theo cậu công nhân ấy đi lấy thuốc nãy giờ rồi. Sao Vũ lại để cho em con đi như vậy? Bộ Vũ không biết ở bên ngoài có bao nhiêu điều nguy hiểm đang rình rập sao? Nó lại là con gái đi ra ngoài trời buổi tối như vậy, ngộ nhỡ. Em không có sao đâu chị. Tiếng của nhỏ Vũ vang lên khi nó chưa kịp xuất đầu lộ diện, làm cho ai nấy cũng hoảng hồn. Vũ Dần và Tuyền áp lưng vào nhau nhìn ra cửa. Mi về rồi hả Tú? Bây giờ nhỏ Tú mới bước vào với một gói nhỏ nhỏ cầm trên tay. Trông nó tỉnh bơ, chẳng lộ nét gì sợ hãi. Thế em đã về rồi đây này. Tuyền dẫn tới một vài bước. Mi theo anh ta đến tận đâu? Tú ngồi phịch xuống ghế, hai tay xoa nắn đùi. Ôi đi thật là xa, qua mấy ngọn đồi vào trong tận xóm. Rồi khi trở về có ai dẫn Mi đi không? Tất nhiên là phải có rồi. Bộ chị cho rằng em dám ngang nhiên để trở về đây một mình sao? Tuyền ngồi xuống bên cạnh của em. Ta không có nghĩ như vậy, nhưng mà người đưa Mi đâu rồi? Tú nhóng mắt nhìn ra ngoài, nó cắn môi. Anh ta không chịu vào trong nhà, anh ta còn đang đứng ở ngoài sân. Tuyền bảo với em. Mi xách đèn ra mời người ta vào. Xong nhỏ Tú đã lắc đầu. Em mời rát cả lưỡi rồi, họa trang chị lên tiếng. Nhưng Vũ Dần đã vội ngăn. Cô Tuyền còn yếu, không nên đi ra ngoài. Được thể Tuyền bèn sai. Nếu thế thì cả hai hãy bước ra ngoài mời khách vào đi. Không dám cãi lại, nhỏ Tú liền kéo tay Vũ Dần bước ra ngoài với ngọn đèn dầu vặn to hết cỡ. Cả hai vừa bước đi vừa lên tiếng, như để trấn át cơn sợ hãi khi phải tiếp cận bóng tối bên ngoài. Song tuyệt đối là không có ai đáp lại, cũng chẳng thấy có người nào. Vũ Dần hô đèn lên cao rồi hỏi Tú. Lúc nãy cậu ấy đứng ở đâu? Nhỏ Tú hất hàm về phía trước. Chỗ đó mà. Sao bây giờ lại không có thấy? Hay là anh ấy về rồi? Cái cậu lúc nãy phải không? Vâng, chính anh ấy. Khi nhìn trước nhìn sau không thấy gì, cả hai rậm quay người lại định trở vào. Chợt họ rú lên rồi quẳng ngay đèn chạy ngược vào trong. Đang bưng ly nước toàn uống, Tuyền giật mình dừng lại hỏi. Cái gì vậy? Phải nói rằng thần sắc của Vũ Dần và nhỏ Tú đều giống nhau, xám ngắt, toàn thân run rẩy, môi và răng của họ đánh bọ cạp vào nhau, miệng nói không thành câu. Ma! Tuyền cũng nghe tóc gáy của mình dựng đứng, muốn làm tỉnh mà không xong. Nói bậy nào! Vũ Dần bập bẹ như con nít đang tập nói. Không, không bậy đâu, có ma thật mà. Nhỏ Tú tiếp tục giọng trĩu trào. Thấy ghê quá. Hiểu những gì em và Vũ Dần vừa trông thấy, nhưng Tuyền lại không thèm đính chính, bởi cô biết lúc này có nói gì đi chăng nữa cô không làm giảm sự sợ hãi của họ. Tuyền bất mãn thốt lên. Cứ nhát nhau thế này thì phải giảm tuổi thọ mất thôi. Vũ Dần vội thanh minh khi đã bình tĩnh. Không phải nhát, mà tôi với cô Tú thấy rõ ràng. Tuyền gạt phăng đi. Còn không có thích nghe chuyện ma. Nhưng đó là con ma thật. Nó thế nào? Khủng khiếp đến độ không tả nổi. Nó đã làm gì Vũ? Chưa kịp, tôi và cô Tú đã nhanh tay quẳng đèn rồi ù té chạy mất. Vậy mà con cứ tưởng là nó chộp được gáy của một người rồi chứ. Nghe nói, Vũ Dần dùng mình trong tức cười. Nếu mà bị chộp thì linh hồn tôi đã lìa khỏi xác ngay tức thì, chứ không thể sống thêm một giây phút nào nữa. Tôi bị bệnh tim mà cô hai. Tiếng rên của Vũ Dần làm cho Tuyền thương hại. Cô dùng tay thoa trước bụng đang đói meo của mình, làm bộ than. Nghe Vũ nói con thấy tội nghiệp cho Vũ ghê. Nhưng mà nếu thương Vũ thì cái bao tử của con nó sẽ khổ suốt đêm vì nhịn đói. Như thế tôi cũng áy náy lắm. Ngộ nhỡ cô ngã bệnh thì cả nhà mình phải sống thế nào. Hiện giờ mọi thứ đều trông cả vào tiền lương dạy của cô. Tuyền thừa cơ. Biết vậy thì Vũ hãy mau xuống bếp với con đi. Thế không cớ gì có thể trì hoãn được. Vũ Dần bèn gom hết can đảm còn lại để đặt tay lên then cửa định mở ra, thì bất ngờ có tiếng chân người. Trời đất, tiếng nện giày ở bên ngoài và ngay cả trong gian phòng khách khiến cho Vũ giật người xô ngã cả vào Tuyền. Một lần nữa Tuyền buồn rùn người muốn ngất đi. Cô thều thào nói: con xỉu đây Vũ ơi. Vũ Dần cũng chẳng hơn gì cô, ngồi bệt xuống nền nhà từ bao giờ vì đôi chân không còn sức để đứng. Tiếng Vũ nói trong hơi gió: đừng xỉu cô ơi. Tuyền cảm thấy mệt, tựa người vừa phải lao động cực nhọc. Cô nói giọng đứt quãng: con sợ quá, dường như là... Vũ Dần dùng tay bịt miệng của Tuyền: giữ im lặng, đừng nói gì. Liệu có phải là người muốn trêu chọc chúng ta không hả Vũ? Theo tôi thì không phải là người đâu. Tuyền hỏi nhỏ vào tai của Vũ: vậy thì là ai? Kinh nghiệm cho biết đó là ma. Vũ lúc nào cũng tưởng tượng bậy bạ. Không hề bậy bạ đâu cô Tuyền. Theo người xưa kể lại thì cảm giác của chúng ta rất chính xác. Nghĩa là khi chúng ta thấy ớn lạnh đột ngột, tóc gáy dựng đứng lên, gai ốc mọc đầy người, thì chắc chắn phần trăm là đang tiếp cận với thế giới vô hình. Tuyền vòng tay trước ngực để nén độ nhảy của con tim. Cô cố nói gạt đi: lỡ đó là triệu chứng của người vừa bị mạo cảm thì sao? Hoàn toàn không thể trùng hợp như vậy đâu cô. Cô nghe tiếng bước chân người từ bên trong nhà rồi mà. Hay là họ đã bỏ đi? Biết đâu một hình bóng giật giờ nào đó chẳng đứng ở ngoài cánh cửa kia đợi chúng ta để nhát. Nhìn điệu bộ quá khiếp sợ của Vũ Dần, Tuyền không nỡ làm cho bà phải hãi hùng thêm, nên thở dài liếc mắt vào túi bánh mì đang treo trên tường. Thôi để con ăn tạm miếng bánh mì rằn bụng vậy. Dù sao thì trong nhà cũng chỉ có ba người phụ nữ yếu đuối, không thể chống cự lại với bất cứ điều gì. Thấy cô chủ đã biết nghĩ ra, Vũ Dần khấp khởi mừng. Vũ khêu to hơn ngọn đèn, gài chặt cánh cửa rồi lo cho Tuyền bữa ăn tạm bợ để cô đỡ đói. Lúc này chỉ có hai người còn thao thức vì Tú đã chìm vào giấc ngủ. Cô Tuyền, sẽ ăn điểm tâm đi, kẻo không còn phần bây giờ. Tiếng gọi của Vũ Dần làm cho Tuyền choàng tỉnh thức trong cơn đói bụng. Cô không nằm nướng mà bật dậy ngay khi nhìn thấy tia nắng ban mai lọt vào trong phòng. Việc trước tiên là Tuyền đảo mắt nhìn Tú, nhưng có lẽ nó đã ra khỏi giường từ lâu. Xỏ chân và đôi dép, Tuyền thong thả rời khỏi phòng. Cô ngửi thêm mùi thức ăn từ trong nhà bếp sộc lên mũi. Làm vệ sinh mau chóng, Tuyền hối thúc Vũ Dần khi cô chưa kịp ngồi vào trong bàn: mau lên Vũ ơi, cha con phải ăn luôn khẩu phần tối qua mới có thể hết đói. Vũ Dần bưng lên cho Tuyền một tô súp nấu thịt, thêm lòng đỏ trứng gà. Vũ nhìn cô cười rồi nói: bổ dưỡng để cô khỏi sụt ký vì sự kiện tối qua. Để tô súp đã ăn xong qua một bên, Tuyền rời chỗ đứng dậy. Vũ Dần từ bên ngoài bước vào: có khách tới thăm cô hai kìa. Hơi ngạc nhiên, Tuyền chậm chậm bước ra. Cô nhìn thấy người khách ngay ở bậc tam cấp. Chào cô đã khỏe rồi chứ? Tuyền đứng sững người trả lời: vâng, cảm ơn. Sinh nhếch mép cười: khách sáo vừa thôi cô Tuyền, ở đây người ta không có quá lễ nghĩa như vậy đâu. Tuyền cố giữ nét nghiêm mặt: thì ra anh biết tên tôi. Rồi không để cho Tuyền kịp phản ứng, Sinh đề nghị: cô có thể đi dạo với tôi vòng quanh đi một chút được không? Tuyền lắc đầu không suy nghĩ: tôi còn bệnh. Anh thanh niên không hụt hẫng mà cười. Đừng từ chối vội vàng như thế chứ cô Tuyền, tôi nghĩ cô sẽ ân hận sau câu nói của mình. Tuyền muốn phản ứng ngay lập tức, nhưng cô bị Sinh chặn lại. Đã bảo đừng có vội, mặc chiếc áo khoác vào rồi đi với tôi. Tuyền bất mãn. Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Cô lại căng thẳng rồi. Tôi còn phải đi dạy nữa. Cô quên hôm nay là ngày Chủ nhật sao? Không có lý do gì để đưa ra, Tuyền đành chấp nhận. Thôi được rồi, đi thì đi. Nói xong cô quay trở vào trong phòng, lấy áo và chiếc khăn quàng. Một hành động của Tuyền như đang bị kẻ khác sai khiến. Sánh vai cùng với Sinh rời khỏi căn biệt thự trước sự kinh ngạc của nhỏ Tú và Vũ Dần. Tuyền có nghe họ xì xầm, song cô không buồn ngoái lại. Đưa tay che miệng ngáp vì giấc ngủ muộn đêm qua, Tuyền bước đi thật nặng nề nhưng không thể nâng nổi đôi chân. Dù rằng xung quanh của cô cảnh sắc thật đang đẹp, đang chào đón. Thế nào, cô có cần tôi dìu không? Tuyền cài nhắc một cách cố tình. Tại anh. Sao lại lỗi tại tôi? Hôm qua cô vấp ngã rồi ngất đi là do tự cô chạy mà. Thế không phải là anh đuổi theo tôi sao? Công nhận rằng tôi đã chạy theo cô, nhưng mà không phải là đuổi theo để đỡ. Nếu không có tôi lúc ấy thì ai đưa cô về nhà? Tuyền miễn cưỡng nhìn nhận. Tôi đã mắc nợ anh chuyện này. Bây giờ thì tôi đang cảm thấy hối tiếc đây. Nhưng mà không sao, mọi chuyện đều có thể trở lại từ đầu. Cô trả nợ cho tôi, từ nay chúng ta không còn vướng mắc gì nữa. Thay vì lời nói xin lỗi để làm lành, Tuyền buột miệng. Anh muốn gì thì cứ nói đi. Sinh yêu cầu thẳng thừng giống như cô lúc nãy. Hãy nhắm mắt lại cho tới khi tôi bảo mở ra. Rất lạ, song Tuyền không dám đặt câu hỏi. Cô chấp nhận trong trạng thái hoang mang. Nhắm mắt thì có gì khó đâu. Sinh làm mặt nghiêm, không hề cười. Tôi sẽ không cho cô cơ hội khiếu nại đâu cô giáo. Yên chí, Tuyền bắt đầu nhắm mắt lại. Cô cố vận động thính giác để nghe ngóng xem người thanh niên kia đang toàn tính giở trò gì. Nhưng tuyệt nhiên đôi tay của Tuyền không phát hiện ra điều gì ngoài tiếng gió và tiếng động của thiên nhiên. Một phút rồi hai phút trong sự chờ đợi, giữa lúc Tuyền không thể nào ngờ được thì cô cảm thấy một luồng hơi nóng phả vào trong mặt và bờ môi như đang bị mơn man. Gió cao nguyên hỗn hào với cô chăng, hay giọt nắng đầu ngày đang thừa cơ lợi dụng? Tuyền bâng khuâng toan mở mắt, song sợ đánh mất giây phút thần tiên ấy nên đã thụ động để yên. Chừng cảm giác đột ngột bị ngưng ngang, Tuyền hụt hẫng mà choàng ra, định níu kéo thì mới hay rõ vấn đề. Cô sửng sốt trước ánh mắt đê mê và bờ môi thỏa mãn của người thanh niên thì đã quá muộn. Sinh quay lưng bỏ mặc đi, để cô ngồi lại đó với gương mặt nóng lên vì giận. Trở về nhà, Tuyền buông người xuống chiếc ghế cũ chắp vá lại để ngồi tạm. Cô thử người ra, nguyền rủa Sinh đủ mọi lời lẽ thậm tệ nhất, vì anh ta dám làm ô uế bờ môi trong trắng của cô. Tuyền giận mình bất cẩn, dễ tin người nên mới bị đánh lừa. Nếu không anh ta dễ gì có cơ hội ngàn vàng ấy. Mà suy cho cùng là ở cô cả, cô đã để yên cho anh ta thực hiện hoàn chỉnh nụ hôn mà không hề có phản ứng, lại còn muốn lịm đi vì cảm giác lạ lẫm của nụ hôn đầu đời. Ôi tức chết đi được, Tuyền định khóc nhưng nước mắt không thể ứa ra, bởi sự kiện kia đâu có gì đáng khổ. Còn cười thì không nổi, vì làm sao cô có thể vui được trước cái dại của mình. Chị Hai, có học trò đến thăm chị kìa. Tiếng nhỏ của Tú lanh lảnh vào bên trong, đưa Tuyền thoát khỏi cơn bực bội. Cô đứng dậy bước ra bên ngoài thì trông thấy hai chị em Kiều Diễm đang đứng ở trước sân. Tuyền vẫy tay. Vào đây đi. Nhưng hai đứa nhìn nhau rồi lắc đầu, vẻ mặt của chúng gợn lên một nét gì đó sợ hãi. Chúng làm hiệu tỏ ra không chịu vào. Thấy vậy, Tuyền đành phải đích thân ra tận nơi. Nhỏ Kiều đặt vào tay cô bọc trái cây to tướng, có ghi dòng chữ nguệch ngoạc của chúng vừa học được. Chúc cô giáo mau lành bệnh. À thì ra hai đứa học trò đi thăm mình. Nhưng sao chú lại biết mau như vậy chứ? Chắc con Tú đã lèo mép rồi đây. Tuyền Phác cử chỉ cảm ơn bằng tay, rồi cô lại rủ: hai em vào nhà chơi với nhỏ Tú, nó chỉ có một mình và đang nằm buồn trong kia. Cả hai đứa nhắm mắt nhìn vào trong nhà, coi bộ rất muốn vào, song nghĩ sau đó chúng lại tỏ thái độ không đồng ý. Nhỏ Kiều nắm chặt tay của Diễm như để cản em nó. Tuyền phải ra sức thuyết phục: trời đã bắt đầu nắng gắt, hai em mà đứng đây coi chừng bị ốm nữa đấy. Có chuyện gì cứ vào trong nhà một chút rồi cũng về chưa muộn mà. Nhỏ Kiều bỗng ngồi sụp xuống, lấy ngón tay viết thành chữ trên mặt đất: tụi em sợ. Tuyền liếc mắt rồi hỏi dồn: sợ gì nào? Vẫn nhỏ Kiều đáp lại bằng dòng chữ trên mặt đất: sợ ma. Tuyền bèn lục vấn thêm: ma ở đâu ra? Kiều hí hoái: ở trong nhà. Tuyền nghe tim của mình đập mạnh, cô cố ngăn cảm giác ớn lạnh đang trỗi dậy: sao em biết? Nhỏ Kiều cắm cúi viết: em nhìn thấy. Nó thế nào, có đáng sợ lắm không? Bất giác Kiều bật khóc. Nó phát ra thứ âm thanh mà Tuyền đoán rằng đó là sự tức tưởi, ức chế pha lẫn khiếp sợ. Phải chăng con bé này là nhân chứng một vấn đề gì đó mà cô chưa thể biết? Kéo tay cả hai đứa đứng sát vào mái hiên để tránh nắng, Tuyền nghĩ cách khai thác như hôm đó. Cô vỗ nhẹ lên lưng của nhỏ Kiều, giọng dỗ dành: nín đi em, có gì khó xử cứ cho chị biết. Nhỏ Diễm nãy giờ đứng yên, bỗng nhúc nhích cửa quẩy, trông nó có vẻ rất muốn nói chuyện với Tuyền. Cô mau chóng chủ động: Diễm viết xuống đất cho chị đọc cũng dễ hiểu. Con bé liếc nhìn chị rồi bắt đầu cử động ngón tay, nhưng nó chưa giỏi bằng chị nên viết sai chính tả lung tung, khiến cho Tuyền mọ mẫm đọc từng chữ: có người chết tại đây. Tuyền nghe như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô run giọng lặp lại: có người chết phải không? Nhỏ Kiều gật đầu lấm lét nhìn vào bên trong. Nó nhấn mạnh thêm câu nữa trên mặt đất: phải, ở trong nhà. Ôi, Giá Vũ Dần và nhỏ Tú nhìn được điều này, chắc chắn họ sẽ bắt cô dọn đi nơi khác, chứ không nấn ná thêm giây phút nào nữa. Nhưng mà sao có thể tin được hai đứa bé con này? Chẳng lẽ chính mắt chúng đã trông thấy người ta chết? Rất có thể lắm, cứ trông dáng dấp của chúng mà xem, giống như chúng đang chứng kiến rõ ràng. Tuyền lắp bắp hỏi thêm: hai đứa biết người chết là ai không? Nhỏ Diễm toàn viết chữ lên đất thì bị nhỏ Kiều dùng chân đá nhẹ vào cánh tay. Hiểu ý, nó bèn lắc mạnh tỏ cử chỉ không biết. Song Tuyền đã cố ép bằng sự khôn ngoan của chính mình: nếu các em biết mà không chịu nói là mắc lỗi với người chết, họ sẽ oán các em, biến các em thành những con ma luôn đấy. Lời của Tuyền chưa kịp dứt thì nhỏ Diễm đã sợ hét lên. Tuyền quay qua nhìn Kiều và dọa dẫm thêm: làm ma thì sẽ không được ở trong nhà sống chung với người đâu. Các em bị gửi vào tận sâu trong rừng, hoặc là vất vưởng lang thang không có nơi để đến. Quả nhiên sắc mặt của nhỏ Kiều xám lại, nó bặm môi nghĩ ngợi điều gì đó rồi hoạt động ngón tay: tụi em không giấu nhưng bị buộc phải giữ kín, xin chị thông cảm dùm. Tuyền lay tay của nhỏ Kiều: ai bắt buộc các em? Diễm cũng xanh mặt y như chị, nó dành đáp sự thắc mắc của Tuyền: ba em. Tuyền hết sức ngạc nhiên, song lúc này nhỏ Tú cũng vô tình làm hỏng mất cơ hội điều tra của cô. Nó ào đến phá đám: Kiều và Diễm đừng về sớm, chúng ta bày trò chơi một lúc như hôm trước được không? Trong khi Kiều chưa nhận lời thì nhỏ Diễm đã gật đầu. Nó thúc cùi tay vào hông của chị, ra ý bảo không nên từ chối, rồi lo ngại chỉ vòng quanh. Chẳng biết có hiểu ý hay không, nhỏ Tú cũng lanh chanh nói bừa: chơi ngoài trời thích hơn ở trong nhà, tuy nắng một chút nhưng mà cũng được chạy nhảy không có vướng đồ đạc. Kiều cũng nhận ra điều ấy nên nhoẻn miệng cười. Sự sợ hãi trong câu chuyện với Tuyền dường như đã tan biến. Hai cô bé trở lại trạng thái vui vẻ, hồn nhiên, chạy theo nhỏ Tú để bắt đầu cuộc chơi. Có lẽ với chúng, được vui đùa là một điều rất hiếm, bởi chúng chẳng biết làm bạn với ai trong khu vực đồi trà này. Ôm bọc trái cây vào trong nhà đưa cho Vũ Dần, Tuyền nghe tiếng của Vũ: toàn là cam sành với nho, lâu rồi chúng ta không có được thưởng thức những cái thứ này. Tự nhiên Tuyền cảm thấy ngậm ngùi. Lúc cha mẹ còn sống, chị em cô đâu phải đói khát bất cứ thứ gì, dù là những món ăn sang trọng nhất. Vậy mà bây giờ khi nhắc đến một quả táo cũng phải ứa nước miếng vì đã lâu không được ăn. Tuyền bảo với Vũ giận: Còn nhớ những thứ này Vũ rất thích phải không? Vũ cứ việc lấy dùng đi, để có sức mà chăm sóc cho chị em con. Vũ lớn tuổi rồi mà phải chịu đựng kham khổ quá thì ngã bệnh. Chị em con còn trẻ, sức khỏe bền bỉ hơn. Nhưng Vũ dần đã gạt đi: Cô không cần phải lo gì cho tôi đâu. Tuy là tôi già, song còn dẻo dai hơn các cô gấp nhiều lần. Trong hoàn cảnh thế này, tôi chỉ sợ các cô không có chịu nổi. Tuyền rưng rưng nước mắt: Con có đủ nghị lực để vượt qua, Vũ đừng sợ. Điều con day dứt nhất bây giờ là nhỏ Tú không có cơ hội được đến trường. Vũ dần động viên cô: Rồi chúng ta sẽ mau chóng ổn định lại. Tuyền thở dài não ruột: Công việc hàng ngày chỉ đủ cho chúng ta no cái bụng, còn vấn đề vươn lên thì không biết đến bao giờ. Đang chơi, nhỏ Tú bỗng chạy vào trong nhà, uống một hơi hết hai ly nước. Nó liền cất tiếng bảo Tuyền: Không hiểu sao hai con nhỏ kia nhất định không chịu vào nhà mình. Tụi nó làm hiệu bảo là mang nước ra ngoài cho tụi nó. Tuyền vụt xuôi: Mì cố tìm cách điệu chúng vào đây. Xong nhỏ Tú đầu hàng: Em nói hết lời rồi, dường như bọn chúng sợ hãi cái ngôi nhà này dữ lắm. Chẳng phải cô đã nhìn thấy một khe hở to tướng qua sự tiết lộ của chị em Kiều Diễm? Ngôi biệt thự này từng có người chết, điều ấy có chi là quá gớm ghiếc đâu, khi vạn vật trên đời đều có sinh tử. Nhưng tại sao lại phải giấu giếm, mà kẻ bắt mọi người phải giữ bí mật lại là ông Thành Danh? Những câu hỏi đầy thắc mắc bắt đầu xoay quanh Tuyền làm cho cô bối rối. Cô tự hỏi phải tìm hiểu từ đâu ông bà Thành Danh, hai cô bé Câm tội nghiệp, hay người thanh niên đang làm cô bực mình. Ai cũng có thể lý giải được ít nhiều, nhưng đâu sẽ là sự thật, đâu là giả? Và cái chết của kẻ xấu số nào đó có điều gì bí ẩn, mà tại sao ông Thành Danh phải bắt con mình giấu kín, không được công bố trước mọi người?